Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý, Cảnh Dực hẳn là phải lo lắng sốt ruột một phen. Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt lại không cho hắn cơ hội này. Vừa dứt lời, Quý Thu còn chưa kịp rút lui, Lãnh Nguyệt đã sải bước đi vào, tay nắm chặt thanh kiếm trơ trụi không vỏ, tóc mai rối bời, áo quần ướt đẫm bùn đất, từ đầu đến chân đều ướt sũng, chẳng khác nào vừa lăn lộn ở bãi sông rồi lại ngã xuống dòng nước. Khổ sở mới bò lên được, thoạt nhìn, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Nguyệt đứng giữa ánh nhìn sững sờ của Cảnh Dực, một tiếng ném thanh kiếm không vỏ xuống bàn, giơ tay lau nước mưa trên mặt, rồi ngửa đầu uống liền mấy ngụm trà nguội trong ấm. Sau đó thản nhiên nói với Quý Thu đang đứng ngẩn ra một bên. Ta muốn tắm rửa. Với khí thế nàng vừa ném kiếm, nếu lời này nói ra với thái tử, hắn cũng sẽ lập tức sai người chuẩn bị nước tắm ngay. Huống chi chỉ là một tiểu nha hoàn như Quý Thu. Dạ, dạ, ta đi chuẩn bị ngay. Quý Thu vội vàng lui xuống. Lúc ấy Cảnh Dực mới hoàn hồn. Nàng đây là... Còn chưa kịp hỏi hết câu, Lãnh Nguyệt đã dứt khoát đáp. Đánh nhau đấy, Cảnh Dực muốn khóc mà khóc không nổi. Người ta thường nói nữ nhân qua năm 18 sẽ thay đổi. Lãnh Nguyệt quả thật từ nhỏ đến lớn luôn biến đổi, nhưng có một số điều trước sau vẫn không hề thay đổi. Trong đó có cái sở thích đánh nhau này. Nhìn dáng vẻ nàng thế này, có lẽ vừa trải qua một trận giao đấu kịch liệt. Cảnh Dực không muốn biết nàng đánh với ai, cũng không muốn hỏi nguyên do, chỉ kéo Lãnh Nguyệt còn lạnh buốt vào lòng, từ trên xuống dưới kiểm tra kỹ lưỡng. Bị thương không? Không. Cảnh Dực trong lòng ấm áp. Lãnh Nguyệt không chút khách khí nép sát vào hắn, hai tay vòng qua eo hắn, vùi đầu vào cổ hắn cọ cọ vài cái rồi ngáp một hơi dài. Trời mới biết, nếu cảnh nàng xem hắn như bếp lò này mà truyền ra ngoài, trong kinh thành không biết có bao nhiêu nữ nhân sẽ nghiến răng nghiến lợi mà mắng nàng phung phí của trời. Nhưng nàng chẳng bận tâm, mà Cảnh Dực cũng vậy. Lãnh Nguyệt ướt lạnh dính lên người khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Thế nhưng hắn không hề tránh, ngược lại còn tiến lên đón, điều chỉnh tư thế để nàng dựa vào cho thoải mái hơn. Nàng lấy hắn làm bếp lò, hắn cũng vui lòng cả đời. Lãnh Nguyệt tựa như một chú mèo con nghịch ngợm, nằm mềm nhũn trong vòng tay hắn, vừa kể vừa ngáp. Ta chỉ dùng vỏ kiếm đánh, vỏ kiếm bị gãy thì liền dùng tay cào, cũng không bị thương gì cả. Cảnh Dực vốn định an tĩnh làm bếp lò một chút, cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà hỏi. Cào? Cảnh Dực tuy không lăn lộn giang hồ, nhưng ít nhiều vẫn biết người luyện võ rất hiếm khi dùng chiêu cào cấu khi giao đấu. Trừ phi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Nàng đánh với ai, là mèo hay là nữ nhân? Nhị tỷ ta, quả nhiên là đoán đúng. Lãnh Nguyệt nhị tỷ, Lãnh Yên, vốn là thị vệ trưởng phủ thái tử. Đừng nói dùng móng cào, chỉ cần trừng mắt cũng có thể khiến người sợ mất mật. Lãnh Nguyệt và Lãnh Yên từ nhỏ đã thường xuyên giao đấu, đến mức Cảnh Dực không còn muốn hỏi nguyên do nữa. Có khi chỉ vì một con thỏ hoặc một đôi giày, những lý do mà người ngoài có nghe cũng khó mà lý giải nổi. Cảnh Dực khẽ cúi đầu, nhẹ hôn lên mái tóc vẫn còn nhỏ nước của nàng, thở dài một hơi. Phu nhân thật là vất vả. Lãnh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, càng rúc sâu vào lòng hắn, giọng mềm đi, mơ màng nói, về sau thấy nhị tỷ ta thì đừng để ý nàng, tâm thần bất định lắm. Câu này Cảnh Dực đã nghe suốt 10 năm. Được, Lãnh Nguyệt không nói gì nữa. Khi Quý Thu dẫn người vào mang nước tắm, Cảnh Dực mới phát hiện nàng đã ngủ gục trong lòng mình từ bao giờ. Nàng có thể ngủ đứng như vậy sao? Cảnh Dực cười khổ, không khỏi thầm nghĩ, hai tỷ muội nhà này đánh nhau sao lại có thể hao sức lực đến thế. Trời còn chưa sáng, hắn đành bế nàng lên giường, định giúp nàng thay bộ quần áo ướt. Vừa cởi áo ngoài, một cuộn giấy ướt nhẹp rơi ra từ trong lớp vải. Cảnh Dực tiện tay nhặt lên, vô thức liếc qua một chút, thấy trên tờ giấy nhòe nhoẹt một chữ Cảnh. Mặc dù những chữ còn lại đều đã mờ, nhưng hắn lại thấy hơi bất an. Cảnh Dực đang chăm chú nhìn cuộn giấy thì Lãnh Nguyệt trên giường trở mình, miệng hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt yên bình vô sự. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm việc nửa năm ở Đại Lý Tự, dù chưa học được gì nhiều, nhưng cái tật nghi ngờ thì lại dưỡng thành. Giờ đây, chẳng còn gì trên đời này có thể khiến hắn bận lòng. Ngoại trừ nàng, khi Lãnh Nguyệt tỉnh dậy, ngoài trời đã tạnh mưa, nắng sớm xuyên qua cửa sổ, cả phòng ngập tràn ánh sáng thanh tân. Lãnh Nguyệt phát hiện mình đang nằm trên giường, phía dưới còn đè nặng một người, chính là Cảnh Dực. Cảnh Dực mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng. Phu nhân, chào buổi sáng. Lãnh Nguyệt ngơ ngác một chút, nàng vừa rồi ôm chặt ôm chẽ cái gì đó, không phải là chăn sao? Hiển nhiên là không phải, chăn thì đang nằm lăn dưới đất. Nàng bò dậy, tay vô tình vỗ lên lớp áo dài rộng, lúc này mới phát hiện mình đang mặc một chiếc áo trắng nam nhân. Hôm qua nàng và Lãnh Yên đánh nhau một trận ầm ĩ suốt đêm, về đến nhà thì đã mệt rã rời, chỉ nhớ chui vào lòng Cảnh Dực rồi thiếp đi. Còn sau đó, Lãnh Nguyệt nắm lấy vạt áo trắng rộng thùng thình, cúi đầu nhìn Cảnh Dực đang nằm cười khoái trá trên giường. Đây là chuyện gì? Cảnh Dực khẽ híp mắt, mỉm cười, sau khi tắm gội tất nhiên phải thay áo rồi. Ta thấy quần áo của nàng không tốt, mặc áo ta thoải mái hơn, phải không? Lãnh Nguyệt nắm lấy vạt áo mềm mại thoải mái, trong lòng không khỏi muốn bùng nổ. Nàng nhớ rõ chưa tắm trước khi ngủ, vậy nên mặt Lãnh Nguyệt đỏ bừng. Tạch một tiếng từ giường nhảy xuống, quơ đoại một bộ quần áo, lao thẳng đến sau bình phong thay y phục, rồi chộp lấy thanh kiếm không vỏ trên bàn, phóng như bay ra ngoài. Lãnh Nguyệt mặc một thân thanh y, Cảnh Dực lại tinh ý nhận ra có một vật đỏ rực thoáng qua. Nàng ngượng ngùng, Lãnh Nguyệt chạy như bay trên các nóc nhà, mặt đỏ như bánh sơn cha, phải chui vào một góc tường ngồi xổm xuống, cầm chuôi kiếm vẽ một vòng, lại một vòng. Sao nàng có thể ngủ say đến thế chứ? Hắn lại có thể hành động nhẹ nhàng đến vậy, thật là không mặt mũi nào gặp người nữa. Đến khi có một bà lão bước qua, còn thương cảm ném cho nàng 2 đồng xu, Lãnh Nguyệt mới hoàn hồn. Nếu nàng còn ngồi đây, thì không chỉ mất mặt với một mình Cảnh Dực. Ngẩng lên, nàng vừa hay nhìn thấy một cửa tiệm trước mặt đề 3 chữ lớn. Khánh Tường Lâu, mùi bánh bao thơm ngát tỏa ra từ dãy lồng hấp, khiến lòng nàng không khỏi hân hoan. Nhớ đến Trương Lão Ngũ từng nói tôn tử Trương Trùng của ông thích ăn nhất là bánh bao ở Khánh Tường Lâu. Nàng lập tức bước nhanh vào, chưa kịp bước qua ngạch cửa, nàng liếc mắt một cái đã thấy người ngồi ngay ngắn trong quán. Suýt chút nữa vì ngạch cửa mà vấp ngã. Ô, khách quan, cẩn thận. Tiểu nhị lập tức chạy tới, cúi người nói, khách quan, xin lỗi, quán đã bao tròn, phải chờ vị công tử này ăn xong mới được vào. Lãnh Nguyệt ngẩng lên, thấy người ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn, mặc một thân bạch y sạch sẽ, trên tay cầm một chén tàu phớ. Không phải Cảnh Dực thì còn ai? Thấy nàng đứng sững ở cửa, Cảnh Dực vội nói với tiểu nhị, tránh ra tránh ra, đây là thê tử của ta. Ôi, phu nhân, mời vào, mời vào. Lãnh Nguyệt ngây ra, huynh, sao huynh lại ở đây? Cảnh Dực khẽ nhấp một ngụm tàu phớ, nuốt xuống, cười dịu dàng với nàng. Chờ nàng, nàng cùng Trương Lão Ngũ hẹn gặp nhau buổi sáng. Dù không biết Khánh Tường Lâu ở đâu, nhất định nàng sẽ hỏi đường mà tìm đến. Hắn tính được điều này nên đến đây trước. Lãnh Nguyệt không cảm thấy lạ, mà kỳ quái chính là mặt nàng chợt đỏ lên, ngập ngừng. Huynh chờ ta làm gì? Cảnh Dực lại tặng cho mình một ngụm tàu phớ. Nàng không ăn sáng, cũng chẳng mang theo tiền. Lãnh Nguyệt khựng lại, theo phản xạ đưa tay sờ thắt lưng. Quả nhiên, nàng gần như từ phòng ngủ chạy ra. Nào nghĩ đến việc mang theo tiền. Tiền, phải rồi, là tiền. Nhìn Lãnh Nguyệt mặt mũi đỏ bừng. Cảnh Dực thoáng sững người, lặng lẽ đặt chén tàu phớ xuống. Tư Tốn nói, phu nhân, ta thực ra là đến đưa tiền cho nàng. Lãnh Nguyệt dường như không nghe thấy lời hắn, quay đầu liền bước ra khỏi quán. Đi chưa được mấy bước, nàng lại như nhớ ra gì đó, quay lại, nhặt một cái bánh bao trên bàn, cắn một miếng, mơ hồ nói một câu với Cảnh Dực, nhớ trả tiền. Nói xong, bóng nàng lập tức biến mất khỏi cửa tiệm. Cách chương